Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh, quân đội và cảnh sát khám xét ngọn núi tập trung về phía đông. Vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế. Đội đeo kính nhìn đêm ở phía trước. Những người phía sau tốc độ không nhanh lắm. Ánh mắt không ngừng quét xung quanh. Trong rừng, về đêm yên tĩnh, tiếng súng và tiếng quần áo xào xạc đặc biệt rõ ràng. Mọi người trật tự tiến vào khu vực mục tiêu, dần dần thu hẹp phạm vi, đồng thời đề phòng những kẻ nguy hiểm có khả năng nhảy ra khỏi đám cỏ xung quanh để tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng lại không một ai để ý đến bóng người lặng lẽ xuất hiện từ dòng sông mờ ảo phía sau họ. Bùm, viên đạn bắn ra từ khẩu súng giảm thanh, găm trúng vào người lính mặc quân phục đi ở cuối. Người đàn ông chưa kịp phát ra âm thanh đã ngã xuống. Giây tiếp theo, thi thể nhanh chóng bị kéo về phía sau gốc cây. Có thứ kỳ lạ từ phía sau truyền đến. Người phía trước lập tức quay người lại. Ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, kỳ lạ là chỉ có tiếng cỏ xào xạc trong gió, mặt sông cách đó không xa yên tĩnh, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Sau đó hắn quay người tiếp tục đi về phía trước, phía sau gốc cây, nước nhỏ giọt xuống lớp chống thấm của quân phục ngụy trang. Chu Dần Khôn tìm thấy từ thi thể 4 quả lựu đạn, đều là loại SOSG. Một loại lựu đạn tấn công có thể mở rộng do người Mỹ phát triển. Thứ này không chỉ có thể dùng như một loại lựu đạn mà còn có thể xoắn nhiều quả lại với nhau để tạo thành một quả lựu đạn chùm. Nhân đôi chất nổ dạng lượng điện đám mây trong quả lựu đạn. Sức mạnh của nó có thể được tăng lên từ các đòn tấn công vật lý đến phá hủy các tòa nhà bằng gạch nung chỉ có một phòng. Người đàn ông xoắn 4 quả lựu đạn lại với nhau, vứt cái xác xuống sông rồi đi vào khu rừng rậm ở rìa. Tiếp tục không gây ra tiếng động bắn chết 4 người ở cuối. Tiếng di chuyển ở cuối đội tìm kiếm trên núi dường như càng ngày càng nhỏ. Đội trưởng ở giữa và phía sau giơ tay ra hiệu ngừng tiến về phía trước. Đứng yên tại chỗ, hắn ta cầm súng, quay lại nhìn vào giữa và hai bên đoạn cuối rồi gọi tên vài người. 3 trong số 5 người không trả lời. Đội trưởng lập tức cau mày, quay người lại, đi về phía sau. Vừa đi đến cuối thì chợt nhìn thấy một đôi chân ở cạnh cái cây chéo sáng bên kia nhau khoảng 5 mét. Hắn ta lập tức lên đạn. Hai viên cảnh sát đứng gần nhất cũng tiến lại gần. Càng đến gần, đôi bốt quân đội trên chân càng lộ rõ. Đội trưởng nhìn kỹ hơn, thấy người này đúng là quân nhân. Hắn nhanh chóng kiểm tra dấu hiệu của sự sống, phát hiện cổ của người chết vẫn còn ấm nhưng người đó đã tắt thở. Khi chạm vào trái tim, cảm nhận được một dòng máu ủng ục chảy ra, ẩm ướt đến đáng sợ. Rõ ràng là người này chỉ vừa mới bị bắn chết, nhưng kỳ lạ là không một ai biết. Tiểu đội trưởng đứng dậy nghiêm túc nói vào bộ đàm. Cảnh báo, mục tiêu đang ở xung quanh. Bang, lời chỉ dẫn trên bộ đàm vẫn chưa kết thúc. Các thành viên đội tìm kiếm bất lực nhìn tiểu đội trưởng đứng bên cạnh gốc cây bị bắn xuyên qua mắt. Trên mặt tạo thành một lỗ đẫm máu, cả người ngã ngửa ra sau. Không biết ai là người đầu tiên hét lên, hướng 11 giờ, trước, nhưng mọi người lập tức phản ứng lại, quay người lại, rút súng ra bắn, chống trả theo hướng viên đạn vừa nãy bay tới. Vô số tiếng súng nổ vang khắp rừng rậm, phía dưới núi cũng có thể nghe rõ ràng. Hai mắt Bì Sa Văn ở dưới chân núi sáng lên, hắn ta nhìn phán lực ngang, phạm vi ước tính là chính xác. Hắn quả nhiên xuất hiện như mong đợi. Phán lực ngang giơ tay vào bên cạnh ông ta, Bậc Mộc Lạp đưa ra bộ lên nghe phán lực ngang ra lệnh. Được phép trực tiếp giết mục tiêu mà không cần xin chỉ thị. Nhắc lại, được phép trực tiếp giết mục tiêu mà không cần xin chỉ thị. Trên núi, dưới sự tấn công tập trung của hỏa lực, đội trinh sát đeo kính nhìn đêm đã chụp được hình dáng của Chu Dần Khôn dựa trên chuyển động của cỏ. Phương hướng 1 giờ, Khi họ lao về phía trước, quân đội và cảnh sát phía sau cũng nhanh chóng bắn theo yểm trợ. Đúng lúc này, bóng người ở hướng 1 giờ đột nhiên ngừng chuyển động, không còn chút dấu vết nào. Nhưng ai cũng biết mục tiêu cách đây không xa. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, nòng súng trinh sát phía trước nóng rực. Họ cầm súng, từng bước một tiếp cận. Đột nhiên gió thổi đến khiến cỏ lay nhẹ. Người dẫn đầu lập tức bắn một phát súng về hướng đó. Một người khác bước tới kiểm tra nhưng không có gì. Ánh mắt của mọi người quay lại hướng ban đầu. Tiếp tục thận trọng tiến về phía trước. Đúng lúc này, một tiếng tạch rất nhỏ vang lên. Mọi người đều giật mình. Sau đó là một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa bắn lên trời. Hàng chục người phía trước bị nổ tung thành từng mảnh. Chỉ còn lại những gốc cây đẫm máu, các mảnh vỡ và sóng nhiệt ập đến, đánh bay hàng loạt quân cảnh sát. Bọn họ lần lượt rút lui, trang bị của họ rải rác khắp nơi. Họ chưa bao giờ tưởng tượng ra được chất nổ là lựu đạn do quân nhân trang bị. Tổng cộng có 20 quả lựu đạn bị xoắn buộc lại với nhau. Ngòi nổ bị dây điện kéo ra, gây ra một vụ nổ có sức sát thương cực mạnh. Tiếng nổ vang tới chân núi. Phán lực ngang cau mày nhìn lên. Ông ta còn chưa kịp hỏi thì trong bộ đàm liên lạc đã truyền đến một báo cáo. Các sĩ quan quân đội và cảnh sát đang lục soát ngọn núi đã bị thương vong nặng nề. Yêu cầu được chỉ dẫn thêm. Bì Sa Văn và Bậc Mộc Lạp đều nhìn phán lực ngang. Người đang cầm bộ đàm nhưng lâu không đưa ra mệnh lệnh. Ông cau mày không biết đang nghĩ gì. Đang định hỏi thì đã thấy phán lực ngang bước nhanh về phía nơi nào đó. Bì Sa Văn và Bậc Mộc Lạp lập tức đi theo. Nhìn thấy phán lực ngang dừng lại trước một thi thể. Đó là viên cảnh sát tập sự được đưa từ trên núi xuống. Nơi lắp bộ đàm trên ngực anh ta trống rỗng. Thảo nào, phán lực ngang cuối cùng cũng lên tiếng. Vẻ mặt u ám, hắn cố ý. Hắn luôn âm thầm nghe chỉ dẫn của chúng ta, cố tình xuất hiện để đội tìm kiếm tập hợp lại, sau đó kích hoạt quả bom, một lần cho nổ chết hết nhanh hơn là bắn từng phát một. Bì Sa Văn nói, chúng ta hãy đổi kênh liên lạc. Không cần, phán lực ngang lại cầm bộ đàm lên. Một số người ở tại hỗ tiếp tục dập lửa. Phần còn lại, từ điểm tấn công đánh đến sườn núi từ cả hai phía. Mục tiêu là đồng đội của hắn, một người phụ nữ có thể trực tiếp giết chết. Nhắc lại, đồng đội nữ có thể trực tiếp giết chết. Nghe phán lực ngang ra lệnh như vậy, Bì Sa Văn vẻ mặt do dự, giết những người không liên quan. Liệu, vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía giới truyền thông vẫn chưa rời đi. Phán lực ngang vẻ mặt vô cảm, nếu tấn công người phụ nữ đang ẩn nấp gần đó, Chu Dần Khôn sẽ không thể ngồi yên. Chỉ cần hắn di chuyển, liền sẽ có cơ hội giết chết hắn. Trên núi, lời chỉ dẫn trên bộ đàm còn chưa kết thúc. Vẻ mặt người đàn ông ngày một trở nên lạnh lẽo hơn. Tiếp theo là hỏa lực không ngừng nghỉ. Viên đạn thậm chí còn bay ngang qua đầu anh. Anh nằm sấp trên bãi cỏ. Xung quanh không có vật gì có thể che chắn. Khóe mắt nhìn qua hướng bên kia. Anh thoáng thấy vài bóng người, nhanh chóng từ hai bên hướng về phía khu dân cư đông đúc phía trên. Đôi mắt Chu Dần Khôn tối sầm lại, rút lựu đạn khói trong người ra. Loại lựu đạn này sau khi nổ sẽ tạo ra làn khói dày đặc, dùng để chỉ mục tiêu hoặc chặn tầm nhìn của kẻ thù. Trong trường hợp bình thường, khói có thể kéo dài từ 15 đến 20 phút. Nhưng đêm nay trên núi có gió, địa hình ở đây ôn hòa, gió càng ngày càng mạnh, dự kiến trong 1 hoặc 2 phút khói sẽ tan hoàn toàn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, không có cách nào để đến được vị trí của cô. Ánh mắt anh lại rơi vào tảng đá cách đó 100 mét. Ngay lúc hỏa lực mạnh nhất, một quả lựu đạn khói ném ra, sau đó làn khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Bóng người ẩn nấp trong bụi cỏ nhanh chóng rời đi, núp sau tảng đá trước khi khói tan. Giây tiếp theo súng bắn tỉa đặt trên tảng đá, nhắm vào tiểu đội đang chạy về phía hang động trên vách núi cách đó 800 mét. Bùm, đầu của người đang lao về phía trước trong ống nhòm vỡ vụn. Đầu súng không chút do dự lệch đi. Người đàn ông nín thở bắn liên tiếp hai phát súng khiến hai người thiệt mạng. Chỉ trong vòng 3 giây, đã có 3 người bị trúng đạn. Những người còn lại lập tức nằm xuống tại chỗ, yêu cầu xác nhận vị trí của súng bắn tỉa trên hệ thống liên lạc nội bộ. Lúc này, làn khói đã tan đi một nửa, phía đối diện đã dừng lại, không người nào dám cử động. Chu Dần Khôn nghiêng đầu, nhìn về phía tây rừng rậm, khó có thể nhắm chính xác, thế là nòng súng đổi hướng, ống ngắm vẫn tràn ngập khói trắng. Anh tìm kiếm, nhìn khói càng ngày càng nhạt đi, những người phía sau cũng tiến tới gần cô gái trong hang động trên vách núi. Chỉ cần khói tan, góc bắn tỉa lộ rõ, sẽ có một đợt hỏa lực mới áp chế anh sau tảng đá, khiến anh không thể quay lại kịp thời. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ống ngắm, hơi thở nhẹ nhẹ, đột nhiên, một chấm đỏ xẹt qua, bùm, lại một phát súng nữa. Trên bộ đàm có tiếng ù ù, tiếng giống to chỉ đạo từ xa truyền đến nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy rõ trong bộ đàm nói gì. Thiết bị ổn định tín hiệu do lính tín hiệu mang theo bị trúng đạn, vẫn còn đang bốc khói. Nhất thời, liên lạc gần như bị gián đoạn. Ngay cả khi có người xác nhận được phương hướng bắn tỉa cũng không thể nhanh chóng truyền tin để tập trung hỏa lực tấn công. Đối phương còn chưa kịp phản ứng thì Chu Dần Khôn đã cất súng, dùng tốc độ cực nhanh lao về chỗ cao, đồng thời rút súng lục ra nạp đạn. Khói phía sau đã tan đi, người đàn ông cũng không quay đầu nhìn lại, leo lên cao hơn rồi bắn mấy phát vào những bóng đen trong khu rừng rậm phía tây. Ở cự ly gần như vậy, 7 người bị hạ gục một cách dễ dàng. Xung quanh yên tĩnh giây lát, sau đó bên tai vang lên một âm thanh xào xạc mơ hồ. Chu Dần Khôn quay người lại, thấy một người đàn ông mặc quân phục nhảy ra khỏi bụi rậm. Hắn bắn mấy phát súng vào anh rồi chạy về phía hang động trên vách núi. Trên tay vẫn cầm súng, hắn muốn là người đầu tiên bắt giữ được con tin trong hang động. Không ngờ người đàn ông phía sau lại vô cảm cất súng đi. Rõ ràng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, nhưng ngay sau đó, một cỗ khí thế mãnh liệt từ phía sau ập đến. Bóng đen đột nhiên bao phủ đỉnh đầu hắn. Người quân nhân vô thức giơ tay định đánh trả, chỉ là tiếng súng vang lên, viên đạn bay lên trời. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên, toàn bộ cánh tay cầm súng của người quân nhân bị ép ra phía sau. Tiếng xương bả vai của hắn gãy vụn, thậm chí còn chưa kịp quay người đã bị đá vào sau gáy. Tầm mắt lập tức tối sầm, toàn thân hắn tê dại nặng nề ngã xuống. Người đàn ông biết bản thân hắn không thể chết, nhưng cơ thể cứng đờ, thân thể bị đá qua. Hắn nhìn thấy người đàn ông đi tới quỳ một chân xuống, chậm rãi rút con dao găm trên tay ra ấn vào đầu hắn ta. Đôi mắt hắn đột nhiên mở to, trong miệng lẩm bẩm, không, không. Khoảnh khắc tiếp theo, máu tươi phun ra, tiếng rên rỉ dần biến mất, chỉ còn lại tiếng da thịt bị cắt đứt. Người đàn ông này kỹ năng tốt đến mức tay không cắt đứt một cái đầu cũng chẳng thành vấn đề. Anh đứng dậy lau con dao rồi nhìn xuống cái xác đã tách rời đầu và thân. Sau đó anh giơ chân lên đá văng đầu. Ba, lúc này, cỏ bên cạnh cũng chuyển động. Chu Dần Khôn lập tức nhìn sang, không được phép ra ngoài. Hai, nghe được giọng nói quen thuộc, cô vội vàng thu hồi bàn tay vừa mới rời đi một ít nhánh cây của mình. Hạ Hạ đầu tiên nghe thấy tiếng súng, sau đó lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Cô không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ yên tĩnh mới có dũng khí nhìn trộm. Nhưng không ngờ vừa di chuyển đã bị mắng, cô lại thành thật lui vào. Một, bên ngoài, tiếng ù của bộ đàm đã biến mất, nhưng mệnh lệnh cũng không còn vang lên nữa. Rõ ràng là kênh liên lạc đã bị thay đổi. Người đàn ông cười khẩy, kéo cái xác không đầu ra làm khiên che chắn, đặt khẩu súng bắn tỉa lên đó rồi hạ cái xác xuống đất. Chuẩn xác nhắm vào những người bên dưới, 4 phát súng nhẹ nhàng bắn ra, lần lượt bắn trúng vào 2 tiểu đội trưởng, một người đi phía trước và một người đi phía sau, cùng 2 chiến sĩ liên lạc đeo thiết bị ổn định tín hiệu trên lưng. Các điểm chỉ huy đã bị giết chết, quân đội và cảnh sát trên núi rơi vào thế bị động. Chỉ có thể núp sau những tảng đá và cây cối, không dám hành động liều lĩnh. Sau vài phút giằng co, đội tìm kiếm trên núi nhận được chỉ thị mới. Bọn họ lần lượt rút lui, mãi cho đến khi không còn bóng dáng người sống trong ống nhòm. Chu Dần Khôn mới đứng dậy cất súng. Anh nhìn vào hang động trên vách núi, đang vừa định bước tới, chợt như nhớ tới điều gì đó. Anh đá cái thi thể không đầu gai mắt xuống cỏ, rồi lại lau máu trên tay cầm. Sau đó mới đi tới, đẩy những nhánh cây chặn đường sang một bên, liếc nhìn người bên trong. Cô ngồi ôm chân, đôi mắt đen trắng trong veo. Bên cạnh có một cái ấm đun nước, những chiếc bánh quy nén chưa ăn được gói gọn gàng trong giấy gói. Như thể nó được để lại cho ai đó. Một hang động nhỏ như vậy được cô giữ vô cùng sạch sẽ. Nhìn thấy anh quay lại, Hạ Hạ vội vàng hỏi, sao rồi, tạm thời không đuổi kịp được. Anh đưa tay về phía cô nói, đi thôi. Trước vụ nổ, Các và Cha Sai bước vào một khu định cư của người bản địa bỏ hoang. Ở đây vẫn còn dấu vết của sự sống lâu dài. Có vài ngôi nhà đổ nát, ở giữa có một khoảng đất trống rộng lớn. Nơi này có thể dùng làm điểm rút lui dự phòng. Cha Sai ngẩng đầu nhìn, trực thăng có thể dễ dàng phát hiện được vị trí này. So với điểm rút lui mặc định trên đỉnh núi, nơi này gần với vị trí mà Chu Dần Khôn gửi đến hơn một nửa. Lúc này, một tiếng nổ vang lên. Núi Bi Rao là một ngọn núi rất lớn. Nếu có thể nghe thấy tiếng nổ rõ ràng thì có nghĩa là bọn họ đang ở gần. Các nghe xong, cau mày nói, vụ nổ này là ý gì? Lão đại chờ đến không kiên nhẫn rồi à? Nếu anh ấy tức giận, ai sẽ là người gặp xui xẻo đây? Cha Sai liếc nhìn, vụ nổ này rõ ràng có nghĩa là có rất nhiều kẻ thù. Anh Khôn thiếu đạn nên chỉ còn có thể dùng cách này buộc bọn chúng phải rút lui. Anh ta lười tiếp tục nói nhảm với Các, cúi đầu kiểm tra bộ đàm liên lạc. Nhưng nó vẫn không hoạt động. Có điều các thành viên có vũ trang đều ở gần đó. Khi nghe thấy âm thanh họ sẽ tự động hội họp cùng nhau. 2. Khi ngước mắt lên lần nữa, Cha Sai dừng lại. Các cũng nhìn thấy, hắn mang theo một khẩu súng đi về hướng vụ nổ. Cách Trương.